Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 746, chương 746. Nghe rợn cả người, đệ đệ, tòa thành thị này không tốt đánh. Hela đạo, Trầm Lãng gật đầu, nộ triều thành đương nhiên không tốt đánh. Liệu địch sẽ khoan hồng? Cách hắn trở về đã vượt qua thời gian rất lâu. Coi như Đại Viêm Đế quốc không có phản ứng kịp. Thậm chí Nhạc quốc Vương Đô Binh cũng không kịp qua đây. Thế nhưng có hai cái địa phương quân đội nhất định có thể trước giờ tiến vào chiếm giữ nộ triều thành. Một cái Thiên Nam hành tỉnh trú quân. Mặt khác một cái Ẩn Nguyên hội quân đội. Trầm Lãng không biết Ẩn Nguyên hội có Thiết Huyết quân. Nhưng lại có thể suy đoán ra tới. Bởi vì hắn phá hủy Ẩn Nguyên hội Nhạc quốc tổng bộ thời điểm. Ẩn Nguyên hội liền đã xuất thủ cướp đoạt hắn mấy ngàn danh khoảng không bạch số không huyết mạch. Người, đương nhiên đây chỉ là Trầm Lãng một cái quỷ kế. Bọn họ cướp được là mấy ngàn cái chân chính nhược trí. Nhưng là từ chung có thể thấy được Ẩn Nguyên hội ý chí. Muốn rèn đúc siêu cấp quân đội ý chí. Về sau Trầm Lãng dùng hắc tử bệnh đồ Ẩn Nguyên hội một thành phố. Làm như vậy thoải mái. Đại Viêm Đế quốc Hoàng đế Bệ Hạ cũng sẽ đồng ý Ẩn Nguyên hội yêu cầu. Chế tạo siêu cấp quân đội mạch suy nghĩ Trầm Lãng đã hoàn toàn cho rõ rõ ràng ràng. Chính là cải tạo khoảng không bạch số không huyết mạch người. Trầm Lãng cho phối phương đương nhiên là giả. Thế nhưng Phù Đồ Sơn cùng Thiên Nhai Hải các đối với huyết mạch nghiên cứu so với Trầm Lãng sớm mấy trăm năm đều không ngừng. Huống chi Khương Ly bị tiêu diệt thời điểm, Phù Đồ Sơn đạt được nhiều nhất thành quả nghiên cứu, thoáng tiết lộ một chút cho Ẩn Nguyên hội liền đầy đủ. Cho nên Trầm Lãng suy đoán, Ẩn Nguyên hội sở hữu siêu cấp quân đội là đại xác suất sự kiện. Không chỉ có Ẩn Nguyên hội, Phù Đồ Sơn cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Yến Nan Phi Nam Hải kiếm phái dù sao đã từng là Phù Đồ Sơn biệt hiệu. Đương nhiên bây giờ Phù Đồ Sơn vì triệt để chiếm lấy đáy biển thượng cổ phế tích. Đã gạch bỏ cái này biệt hiệu. Nhưng Yến Nan Phi còn là người một nhà. Cho nên vì hắn cung cấp cổ trùng vũ khí cũng là đại xác suất sự kiện. Cho nên Trầm Lãng suy đoán. Chính mình phải đối mặt Ẩn Nguyên hội tân quân. Còn có Phù Đồ Sơn cổ trùng vũ khí. Không thể không nói. Nhất giải khai ngươi nhất định là địch nhân. Dù cho Trầm Lãng cái gì cũng không biết, nhưng như trước suy đoán cái 8-9 phần 10 mà Trầm Lãng dùng để đánh nộ triều thành, chỉ có Amazon quân đoàn cùng Niết Bàn quân, tổng cộng 1 vạn người tả hữu. Khô Lâu đảng quân đoàn là hải quân, tốt nhất không nên dùng để công thành. Cho nên một trận chiến này đương nhiên khó đánh. Bỗng nhiên Hela nói, đệ đệ, ngươi không phải có virus dịch hạch sao? Có hay không có thể dùng cái này công thành? Trầm Lãng nghĩ một lát, lắc lắc đầu nói, không được, nhìn qua vận dụng virus dịch hạch là lựa chọn tốt, hầu như có thể dễ dàng bại liệt toàn bộ nộ triều thành. Hơn nữa chỉ cần phong tỏa toàn bộ biển rộng, không lo lắng cái bệnh độc này lan ra kéo dài tới lục địa đi tới. Nhưng nộ triều thành không chỉ có riêng là nộ triều thành. Còn có Lôi Châu Đảo. Toàn bộ Lôi Châu Đảo có hơn 5.000 km vuông. Kim thị gia tộc và thiên đạo hội ở chỗ này đầu nhập mấy triệu kim tệ. Di chuyển gần 10 vạn dân chúng đi tới nơi này cái đảo trên sinh hoạt. Mở ra trên 1 triệu mẫu ruộng tốt cùng bãi cỏ. Cái này nhưng đều là Kim thị gia tộc cơ nghiệp. Cũng là Trầm Lãng cơ nghiệp. Một ngày vận dụng virus dịch hạch, nộ triều thành tuy toàn bộ chết hết, toàn bộ Lôi Châu người trên đảo cũng cơ bản trên sẽ chết hết. Cái này 10 vạn người cũng đều là Kim thị gia tộc con dân. Tương lai Trầm Lãng phát triển nộ triều thành căn cứ cần đại lượng lương thực và loại thịt. Đều cần dựa vào 10 vạn con dân sinh sản. Cho nên, virus dịch hạch là tuyệt đối không thể suy tính. Hela nói, cường công là không thể. Amazon quân đoàn tuy là rất mạnh, nhưng cộng lại chỉ có 8.000 người, không qua nổi mấy lần tổn thất. Trầm Lãng gật đầu, Amaon quân đoàn từng cái tiểu tỷ tỷ đều là bảo vật đắt tiền, có thể tuyệt đối không thể hao tổn. Hơn nữa Trầm Lãng đang định làm cho Niết Bàn quân cùng Amazon quân đoàn tương thông hôn, sinh sôi nảy nở ra cường đại hạ nhất đại đây. Hela nói, liền trước mắt cái này nộ triều thành bên trong, có người vô tội sao? Trầm Lãng nghĩ một lát, nhưng sau lắc đầu, nộ triều thành bên trong không có người vô tội, điểm ấy là khẳng định. Thiên đạo hội ở nộ triều thành thế lực đã bị nhổ tận gốc. Hiện tại tòa thành thị này hoàn toàn thuộc về Yến Nan Phi cùng Ẩn Nguyên hội. Còn tòa thành thị này thương nhân, nguyên bản thoáng trung thành với Kim thị gia tộc và Trầm Lãng thương nhân, hiện tại cũng đã không may, lưu lại đã toàn bộ là trung thành với Ẩn Nguyên hội thương nhân. Thương nhân không có tổ quốc, điểm ấy là nửa điểm không giả. Nộ triều thành ngay từ đầu chủ nhân là Cửu Thiên Nguy, về sau biến thành Kim thị gia tộc, cuối cùng lại biến thành Ẩn Nguyên hội cùng Yến Nan Phi. Mỗi một lần thay đổi chủ thời điểm, nộ triều thành ở trên thương nhân vẫn là vũ chiếu nhảy, rượu chiếu quát. Dù cho Kim thị gia tộc thống trị nộ triều thành thời điểm, những thương nhân này cũng không có thuần phục qua, chỉ là nộp thuế mà thôi. Cho nên quá khứ thời điểm, nộ triều thành là một tòa hoàn toàn tự do chi thành. Mậu dịch thành, bất kỳ cái gì thống trị người cũng không có can thiệp tòa thành thị này mậu dịch. Hoàn toàn cùng các thương nhân cùng hưởng quyền thống trị. Cho nên, nộ triều thành thương nhân là không hề trung thành có thể nói. Làm tòa thành thị này nguyên chủ nhân muốn xong đời thời điểm, bọn họ hội không kịp chờ đợi quang đi phản bội. Lúc này đây Trầm Lãng cầm hạ nộ triều thành về sau, hội tiến hành một lần hoàn toàn tẩy trừ. Từ hôm nay lấy về sau, nộ triều thành cần công nhân, cần nông dân, chính là không cần thương nhân. Hắn muốn đem nộ triều thành chế tạo trở thành hải trên pháo đài, công nghiệp căn cứ. Tất cả nguyên vật liệu không cần cùng Đông Phương thế giới làm bất luận cái gì mậu dịch, cùng Tây Luân Vương triều làm mậu dịch liền có thể. Tỷ tỷ Helen, thê tử Đai Bâu Sơ nhất định sẽ không được dư lực tiến hành vật tư chống đỡ. Phong tỏa nộ triều thành hết thảy đường biển, hạm đội vây nhưng không đánh. Trầm Lãng một tiếng lệnh xuống, tức thì hắn cường đại hạm đội lập tức tản ra, đem toàn bộ nộ triều thành triệt để phong tỏa, lại hoàn toàn không đăng nhập, không khai chiến. Yến Nan Phi nhìn thấy một màn này, tức thì thở phào một cái. Tất cả cùng hắn trong tưởng tượng giống nhau, Trầm Lãng hạm đội vô địch, nhưng là lại không có công thành năng lực, cũng không pháp đem rất nhiều hỏa pháo rời đến lục địa lên. Muốn dựa vào phong tỏa làm cho nộ triều thành thỏa hiệp, mơ mộng hão huyền sao? Nộ triều thành cũng không phải là cô thành, sau lưng nhưng là toàn bộ Lôi Châu đảo. Cảm kích Kim thị gia tộc và Thiên đạo hội, dùng thời gian mấy năm di chuyển 10 vạn dân chúng qua đây, mở cái hố trên 1 triệu mẫu ruộng tốt, khiến cho nộ triều thành sở hữu cuồn cuộn không dứt lương thực. Căn bản không cần ven biển trên mậu dịch, coi như phong tỏa 3 năm rưỡi. Nộ triều thành cũng không thể có thể hết gạo sạch đạn. Mấy ngày thời gian trôi qua, Trầm Lãng hạm đội như trước chỉ là phong tỏa, hoàn toàn không có đăng nhập khai chiến ý tứ. Yến Nan Phi ở trong pháo đài lớn chiêu đãi nộ triều thành trong thương nhân. Chư vị hiển đạt, các ngươi xem biết không? Trầm Lãng căn bản đối với nộ triều thành bất lực. Yến Nan Phi cười nói, ta có 10 vạn đại quân thủ thành, Trầm Lãng có thể lại có bao nhiêu người dùng để công thành? 1 vạn, vẫn là 2 vạn, Ẩn Nguyên hội thiết huyết quân, như thế nào loại cường đại? Mọi người rõ như ban ngày, phù đồ sơn vũ khí bí mật như thế nào loại lợi hại? Mọi người cũng đều tận mắt qua, cho nên những thứ kia nhát gan thương nhân chạy, hiện tại xem ra có vẻ như thế nào loại sai lầm. các ngươi liền thanh thản ổn định mà đứng ở Nộ Chiêu thành. Đợi được Trầm Lãng hạm đội toàn quân bị diệt về sau, sinh ý liền tất cả như thường. Ở chỗ này ta nhất định nói rõ một điểm, phía trước ly khai Nộ Chiêu thành thương nhân liền rốt cuộc không cần trở về. Nay sau Nộ Chiêu thành tất cả sinh ý, phía Đông Hải vực tất cả thừa gia đều là các ngươi. Lời này vừa ra, ở đây mấy trăm danh thương nhân nâng chén hô to, Yến đại nhân uy vũ. Trầm Lãng cũng thật biết điều, đã bỏ chạy phương Tây thế giới, vì sao không cố gắng ở bên kia sống tạm đâu? Hết lần này tới lần khác còn muốn trở về, ảnh hưởng mọi người phát tài a. Đoạn nhân tài lộ, dường như giết cha mẹ người, ta thực sự là hận không thể đưa hắn rút gân lột da. Nhân gia muốn trình diễn vương giả trở về a. Vương giả trở về? Cái này thương nhân ôm bụng cười to nói, ngươi gặp qua cái kia vương giả trở về chi mang theo 20.000 người? Ngươi gặp qua cái kia vương giả trở về liền chỉ là một cái Nộ Chiêu thành cũng không dám đánh. Nho nhỏ Nộ Chiêu thành đều đánh không được xuống, hắn còn muốn đánh Nhạc Quốc vương đô, còn muốn đánh toàn bộ Đông Phương thế giới. Đơn giản là sai lầm nghiêm trọng a. Yến Ngan phi hạm đội chiến bại về sau, Nộ Chiêu thành các thương nhân trốn phân nửa, thừa lại hạ cái này phân nửa thương nhân đều biến thành rùa đen rút đầu, không dám phát biểu bất luận cái gì xem pháp, thậm chí liền đổi cờ đổi màu cờ đều chuẩn bị xong. Mà bây giờ khá hơn chút ngày trôi qua, Trầm Lãng đối với Nộ Chiêu thành hoàn toàn không biết gì ra sức. Bọn họ tức thì lòng tin tăng vọt đứng lên, dù sao theo trình độ nào đó lên, bọn họ xem như là Kim thị gia tộc phản bội người. Trầm Lãng thân phận bại lộ về sau, đám này thương nhân lập tức phối hợp ẩn nguyên hội xâm chiếm cướp đi Thiên đạo hội cùng Kim thị gia tộc cơ nghiệp, mỗi một gia đều ăn đến nhục thân, phân đến tốt chỗ, không nói khác, liền nhàn nhạt nói Nộ Chiêu thành ở trên 100.000 mẫu ruộng tốt. Đây là Kim thị gia tộc hướng Thiên đạo hội mượn tiền thiên văn sổ tự kim tệ mới di chuyển tới 10.000 con dân khai khẩn đi ra. Những thứ này ruộng tốt đều thuộc về Kim thị gia tộc hết thảy, nhưng đều không ràng buộc phân cho 10.000 di dân canh trùng. Hàng năm chỉ cần nộp lên trên 20% thu hoạch, thừa lại hạ 8/10 về chính bọn hắn hết thảy. Hơn nữa Kim thị gia tộc không lợi tức cho vay cho 10.000 con dân kim tệ, làm cho bọn họ tu kiến phòng ốc, đặt mua gia nghiệp, kết quả cái này 100.000 ruộng tốt, 10.000 con dân toàn bộ bị chiếm lấy đi. Yến Nan Phi được đầu to, Trác Chiêu Nhan, Đường Duẫn đám người được tiểu đầu. Ở đây mấy trăm thương nhân cũng đều có phần, bọn họ không chỉ là thương nhân, hơn nữa còn là Lôi Châu đảo địa chủ. Nguyên bản ở Kim thị gia tộc thống trị xuống, cái này 10.000 con dân hàng năm chỉ cần nộp lên trên 20% thu hoạch, mà bây giờ nhưng phải nộp lên trên 70%. Đám người kia mồ hôi nước mắt nhân dân ăn bất diệt nhạc hồ. Cho nên, người nào hoan hỷ nhất vui mừng Trầm Lãng đánh trở lại. Hy vọng Kim thị gia tộc lần nữa thống trị Nộ Chiêu thành. Tuyệt đối là gần đây 10.000 di dân, 2 năm qua bọn họ sinh hoạt qua được cực thảm, nội tâm lại càng phát nhớ Kim thị gia tộc. Trầm Lãng đánh trở lại tin tức truyền tới về sau, cái này 10.000 con dân nội tâm không gì sánh được phấn chấn. Mỗi một ngày đều đang cầu khẩn Trầm Lãng đại quân lập tức đăng nhập đoạt lại Nộ Chiêu thành, đưa hắn nhóm theo khổ hải bên trong giải thoát xuất hiện. Nhưng mà trọn mười mấy ngày trôi qua, Trầm Lãng hạm đội như trước chỉ là phong tỏa Nộ Chiêu thành, vẫn không có bất luận cái gì đăng nhập khai chiến ý. Hiện tại Trầm Lãng nội tình đã hoàn toàn bị sờ tinh tường. Hắn tổng cộng liền mấy vạn người, hắn chiến hạm trên không được lục địa, không thể đánh hạ Nộ Chiêu thành. Hải trên không hội trưởng lương thực, Trầm Lãng không có nơi sống yên ổn, ta ngược lại là muốn biết hắn có thể đủ chống đỡ bao lâu. hắn hạm thuyền ở trên vật tư lương thực có thể chống bao lâu? Nghe rất nhiều thương nhân nói, Yến Nam Phi trong lòng đắc ý, rụt rè cười nói, ta hiện tại nhưng thật ra khát vọng Trầm Lãng lập tức công thành. Dưới quyền ta 10 vạn đại quân đã mài đao xoèn xoẹt. Chiến ý sông thiên, yên tâm đi, Yến Nam Phi đại nhân, Trầm Lãng hạm đội chống không bao lâu. Không chiếm được bổ cấp nói, hạm đội của hắn không chiến tự vong. Đệ đệ, chúng ta vật tư sắp không đủ. Hela nói, lương thực phương diện còn tốt, dù sao có thể ở biển rộng vớt. Thế nhưng lương thực chính sắp không đủ, nhất là đậu mầm muốn ăn xong. Tại trên biển không ăn rau dưa không được. Trầm Lãng gật đầu, cho nên phải mau sớm tầm hạ nộ triều thành. Hắn đang chờ đợi Trương Xuân Hoa bên kia tin tức. Cửu Yêu Nhi xuất lĩnh hải tặc hướng phương Tây đi thời điểm. Một đường trên gặp phải rất nhiều đảo nhỏ. Có Nhất Thiên nhìn thấy một cái vô cùng kỳ quái đảo. Đang không ngừng phun lửa. Không phải hỏa sơn phun lửa, mà là trên đất nứt ra một đạo nứt khe. Dầu đen phun ra đến mấy chục mét cao khoảng không. Không biết cái gì nguyên nhân lại bị châm lửa. Trầm Lãng biết tin tức này về sau tức thì mừng rỡ như điên. Đây là một khẩu giếng dầu a, hơn nữa còn là không được, cần phải tiến hành mở giếng tự phun. Khai thác không gì sánh được dễ dàng, chỉ cần chuẩn bị vô số thùng giả trang là được. Cho nên ly khai ma quỷ đại tam giác về sau, Trầm Lãng hạm đội chia làm hai chi, trong đó 100 chiến thuyền hạm đội chủ lực tới cùng Yến Nan Phi Hải trên quyết chiến. Mặt khác hơn 1.000 chiến thuyền hạm thuyền đều hướng đông bắc cái kia đảo nhỏ đi. Đi khai hoang đại lượng dầu thô, dầu mỏ cũng là công nghiệp chi mẫu. Đối với Trầm Lãng mà nói, dầu mỏ không chỉ có riêng là dầu cháy, còn có vô số hóa chất nguyên liệu đều là theo dầu thô tinh luyện mà đến. Đương nhiên lấy Trầm Lãng trước mắt công nghiệp thực lực còn xa xa đàm luận không được nâng lên. Luyện dầu thô, nhưng coi như là dầu thô cũng là đáng sợ nhiên liệu. Trước đó, muốn tiến hành đại quy mô hỏa công, nhất định dùng ngư dầu, chính là chóc nã hải ngư, nhưng sau ngao thành dầu trơn, cái này chân quý bực nào, dù cho mạnh đi nữa thế lực. Một lần chuẩn bị mấy trăm ngàn cân ngư dầu đã coi như là đỉnh thiên. Mà đối với một hồi đại quy mô chiến đấu mà nói, mấy trăm ngàn ngư dầu thật toán không được trên cái gì. Mà một khi có dầu mỏ, vậy là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, dùng để hỏa công lời nói, duy nhất có thể vận dụng mấy triệu hơn 10 triệu cân. Lấy Trầm Lãng năng lực bây giờ, không có biện pháp chế tạo đạn lửa, thậm chí vô pháp để luyện ra xăng cùng dầu hỏa. Thế nhưng dầu thô dùng để hỏa công liền có thể, thậm chí càng thêm ác độc, bởi vì dầu thô thiêu đốt thời điểm lại phát ra rất nhiều kịch độc khí thể, oxit carbon, sulfur dioxide vân vân. Cho nên Trầm Lãng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua muốn bình thường đánh nộ triều thành. Hắn là phải vận dụng hơn 10 triệu cân dầu thô, đem toàn bộ nộ triều thành cho một mồi lửa, đem người bên trong thành giết được sạch sẽ, đại thanh tẩy về sau, lại tiến hành đại trùng kiến, mà không còn có so với cái này càng thêm hoàn toàn đại thanh tẩy. Cho nên, cái gì 10 vạn đại quân, cái gì ẩn nguyên hội 1 vạn thiết huyết quân, cái gì phù đồ sơn cổ trùng tiễn, cái gì pháo đài lớn, Trầm Lãng hết thảy đều không để ý. Hắn muốn cho Yến Nan Phi biết, cái gì là chân chánh hỏa công, cái gì là hoàn toàn tàn sát. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.